Luân hồi nhạc viên, chương 1158, đoạt, góc truyện audio.com, chương 46, đoạt tại En Kinh đổ xuống kia một khắc mười mấy viên đạn cùng phô thiên cái địa viễn trình năng lực đánh phía Thủy Tiếu, Lão Yên, Trần đám người, đây là chung quanh quan chiến kia hơn 100 tên khế ước giả kiệt tác tuy nói chiến đấu phía trước đêm này đó khế ước giả xua đuổi đi là không tệ lựa chọn, nhưng nếu như vậy làm lời nói, sẽ chỉ dẫn đến bọn họ liên hợp cùng một chỗ, vậy thì càng phiền toái. Thủy Tiếu đám người đã sớm nghĩ đến này loại tình huống, bọn họ không chỉ có không phóng tới En Kinh thi thể, ngược lại lui về phía sau một ít. Chúng ta cơ hội chỉ có hiện tại, xông đi lên, thừa dịp loạn đoạt. Đoàn trưởng, chúng ta lên đi, chờ một chút trước hết để cho những cái đó tán nhân đi làm pháo hôi. Ồn ào tiếng la tràn ngập vương cung đình viện tới nương theo chính là đại phiến lộn xộn tiếng bước chân. Hơn 100 tên khế ước giả bên trong, chỉ ít có 80-90 người ùa lên, bọn họ đây là muốn ỉ vào nhân số ưu thế cưng rắn đoạt trái tim. Thủy Thiếu đám người từ bỏ rồi. Dĩ nhiên không phải, bọn họ chính là tại chờ những cái đó quan chiến đám khế ước giả xông lên phía trước, hoặc là nói, chỉ có loạn lên tới mới sẽ không bị tập kích cá nhân thực lực sai biệt sẽ rõ ràng hơn. Đối mặt cùng loại cướp đoạt Thủy Thiếu đám người đã không phải lần đầu tiên trải qua, bởi vậy bọn họ rất có kinh nghiệm. Gấp rút chạy thanh nối thành một mảnh, gần trăm tên khế ước giả đều nhìn chằm chằm En Kinh thi thể, này đó người ngoài ý liệu ăn ý, bọn họ đều không đi công kích En Kinh thi thể, mà là đối En Kinh thi thể gần đây loạn quang kỹ năng. Oanh, một viên hỏa cầu rơi xuống đất, hỏa cầu vừa xuống đất, một đạo nguyên bản ẩn thân thân ảnh xuất hiện, đây là tên thích khách, hắn chuẩn bị vụng trộm sờ đến En Kinh bên người, từ đó cướp đi cả quả tim. Làm sao, từ trên trời giáng xuống hỏa cầu đem hắn đánh ra tới, thích khách mới vừa hiện thân, phô thiên cái địa kỹ năng liền hướng hắn quang đến, hắn thân hình vặn vẹo, hẳn là mở ra bảo mệnh kỹ năng. Có thể tại sao một khắc thích khách trên người máu tươi phun tung tóe, năng lực bị cưỡng ép gián đoạn, mấy chục đạo công kích đánh vào hắn trên người, hắn liền kêu thảm đều không đến phát ra liền bị trực tiếp đánh nát. Nhóm lớn khế ước giả ủng hướng En Kinh thi thể, tại này đó người xông lên phía trước về sau, viễn trình hỏa lực bắt đầu thưa thớt bởi vì những hỏa lực kia chính là bọn họ chút xuống ra. Thủy Thiếu thời cơ không sai biệt lắm, người đề phòng Trần bên kia, Biakoya bên kia ta nhìn chằm chằm, làm băng xương cự nhân cưỡng ép đột tiến đi. Lão Yên hét lớn một tiếng, nhưng hắn không được đến bất kỳ đáp lại nào. Thủy Thiếu, chính quan sát chung quanh tình huống Lão Yên lần nữa hét lớn một tiếng. Xem bên kia cái này. Tựa hồ có chút mãnh, theo Thủy Tiếu chỉ phương hướng, Lão Yên thay đổi ánh mắt. Ngọa tào, Lão Yên trong mắt xông ra, tựa hồ bị tầm mắt bên trong tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, nhưng vào lúc này, Lão Yên phía trước đối diện bay tới một đạo màu lam nhạt năng lượng lưỡi đao, không, đây là Tô Hiểu đao mang. Lão Yên đầu vai phun ra một cỗ sương mù, đem hắn cưỡng ép đẩy ra, đao mang theo hắn bên người bay qua cuối cùng chém tại hắn phía sau một mặt nửa đổ sụp vách tường bên trên, vách tường trực tiếp bị chém đứt cuối cùng đao mang bay ra tầm mắt bên trong. Chanh, chanh, chanh, góc truyện audio.com, chảm kích giòn minh liên tiếp không ngừng, giờ phút này Tô Hiểu khoảng cách En Kinh thi thể chỉ có chừng 5 mét, hắn bốn phương tám hướng tràn đầy khế ước giả, này đó khế ước giả đều là mắt đầy tơ máu, mắt bên trong sát ý sôi trào. Mấy chục mặt phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh phiêu động, tay hắn cầm trảm long thiểm, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Tô Hiểu đã bị đại lượng khế ước giả vây quanh, hiện tại lấy En Kinh trái tim rõ ràng không được, hắn ít nhất phải đem chung quanh khế ước giả giết lùi. Này gia hỏa từ đâu xuất hiện, mười mấy danh khế ước giả bị Tô Hiểu ngăn trở, bọn họ trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Hắn là đi theo trên tháp quan sát nhảy xuống, tựa như là kia tên hỏa lực siêu cường tay bắn tỉa. Đánh rắm, nhà ngươi tay bắn tỉa sẽ vọt tới nơi này. À, bất kể hắn là ai, chơi chết hắn, En Kinh thi thể liền tại trước mắt, ai cản giết ai, cái này liên quan đến sinh tử của chúng ta. Tại cưỡng ép xử quyết uy hiếp hạ, hết thảy khế ước giả cũng bắt đầu liều mạng, bọn họ bộc phát ra hết thảy tiềm năng, chỉ vì có thể cướp được En Kinh trái tim. Chỉ cần cướp được một khối nhỏ liền có thể bảo mệnh, nếu như có thể cướp được một khối lớn liền phát đạt, này loại dụ hoặc không ai có thể cự tuyệt. Nhân số cho này đó khế ước giả dũng khí, làm sao Tô Hiểu thực am hiểu này loại hỗn chiến. Chủng, Tô Hiểu phía trước cùng hai bên sông lên 20 mấy danh khế ước giả, hắn không lập tức để ý tới này đó khế ước giả, mà là cánh tay vung lên, bên người mấy chục mặt phản kích thuẫn bay ra, đem mấy mét bên ngoài En Kinh thi thể bao khỏa ở bên trong. Theo thanh cương ảnh đẳng cấp tăng lên, phản kích thuẫn khoảng cách Tô Hiểu xa nhất khoảng cách là 3 mét, vượt qua 3 mét lời nói, liền sẽ bởi vì năng lượng kết nối đột nhiên bị chặt đứt dẫn đến phản kích thuẫn nhanh chóng phá toái. Nhưng nếu như Tô Hiểu chủ động hủy bỏ cùng phản kích thuẫn năng lượng kết nối kia, phản kích thuẫn liền có thể độc lập tồn tại 1 phút đồng hồ, không hạn khoảng cách. Tô hiểu lần này sử dụng phản kích thuẫn cũng không phải là bảo hộ chính mình, mà là phòng ngừa có người thừa dịp hắn giết người lúc cướp đi Enkin trái tim. Giết Enkin lúc này đó người không xuất lực, Enkin vừa mới chết, những này nhân mã thượng ùa lên, bởi vậy Tô hiểu đương nhiên sẽ không nương tay, hoặc là nói, hắn bình thường cũng chưa từng nương tay. Tiếng la giết truyền vào Tô hiểu tai bên trong, hắn đạp mạnh dưới chân mặt đất, một cỗ màu đỏ khí tức theo hắn thân thể bên trong tuôn ra, chung quanh kia 20 mấy danh phóng tới hắn khế ước giả bước chân dừng lại. Này ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Xông lên phía trước nhất danh tóc trẻ ngôi giữa khế ước giả dừng ở tại chỗ, tay hắn nắm một thanh trọng kiếm, vừa nhìn chính là lực lượng hình. Đừng cản đường, nhất danh chủ tăng đụng vào tóc trẻ ngôi giữa lưng phía sau, tóc trẻ ngôi giữa bị ép tiến lên mấy bước, hắn kỳ thật đã không muốn tiếp tục vọt tới phía trước. Âm thanh xé gió đối diện đánh tới, một đạo thân ảnh xuất hiện tại tóc trẻ ngôi giữa phía trước, hắn vô ý thức cầm trong tay cái kia thanh toàn thân đen nhánh trọng kiếm giơ lên. Đinh, hỏa tinh vẩy ra khởi cao vài thước, một thanh trường đao chạm tại trọng kiếm bên trên, cảnh cáo. Cảnh cáo, vũ khí nhận nghiêm trọng tổn thương, cảnh cáo, vũ khí đã tổn hại. Cocchuyenaudio.com. Tóc trẻ ngôi giữa cận chiến đã không thời gian để ý tới luân hồi nhạc viên cảnh cáo, bởi vì hắn tay bên trên chính thừa nhận một cỗ cự lực. Bình khí tương giao phía trước, tóc trẻ ngôi giữa cho là hắn có thể bằng vào vũ khí trọng lượng chiếm nhất định ưu thế, hắn thanh trọng kiếm này chừng 270 cân, thuộc về hạng nặng vũ khí, thực tế giao thủ lại không phải như thế. Đừng nói chống đỡ, tại vũ khí đụng vào nhau nháy mắt bên trong, tóc trẻ ngôi giữa suýt nữa đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lực lượng hình, tóc trẻ ngôi giữa lời còn chưa dứt, hắn tay bên trên chợt nhẹ, ngay tại hắn cho rằng là địch nhân đã thu đao lúc, hắn chợt phát hiện hóa ra là chính mình vũ khí chặt đứt. Phốc phốc, đại phiến máu tươi vẩy ra, một cánh tay cùng hơn phân nửa bả vai bay lên, suýt nữa làm tóc trẻ ngôi giữa phát cùng kịch liệt đau nhức cảm giác hiện lên, không chỉ có như thế, hắn thân thể hoàn toàn chết lặng, cái này khiến hắn mắt lộ ra tuyệt vọng. Phốc phốc, kịch liệt đau nhức cảm giác biến mất, một cái đầu lâu bay lên. Tô hiểu hai đao chém giết nhất danh cận chiến, hắn đối với cái này cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì tên này cận chiến chỉ là bình thường thuộc tính, cũng không phải là chân thực thuộc tính, chênh lệch đương nhiên sẽ rất lớn. Mới vừa chém giết nhất danh khế ước giả, Tô hiểu thân trên một bên, né tránh một viên đạn, trực cảm năng lực tại không. 4 giây phía trước đã dự cảnh đến này khỏa đạn đánh tới. Chung quanh mấy tên khế ước giả đều sợ ngây người, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô hiểu hai đao chém giết một người, đao thứ nhất chặt đứt vũ khí, đao thứ hai chém xuống đầu lâu. Bản năng sợ hãi khiến cái này cận chiến đám khế ước giả vô ý thức lui ra phía sau, nhất danh tốc độ hơi chậm chủ tăng thực đường đột xuất hiện ở trước đám người, tựa hồ là tại hướng Tô hiểu tuyên chiến. Tô hiểu ánh mắt nhìn về phía kia tên chủ tăng, đây là danh cao lớn vạm vỡ chủ tăng, đang lườm Tô hiểu. Cốt ra, chủ tăng tiến lên phía trước một bước, hắn cùng chung quanh cận chiến khác biệt, hắn cũng không e ngại năng lực công kích cường khế ước giả, hoặc là nói chủ tăng chính là loại này khế ước giả khắc tinh. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.